Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 144, Phản kích sấm sét. 6. Xã Đường Lê đã bị hai trung đội cảnh sát vũ trang phong tỏa nghiêm ngặt, Hứa Trung Hành không ra được, Tiết Diệt Thần cũng không vào được, chỉ biết đứng nhìn nhau như ngưu lang chức nữ. Nơi xảy ra sự kiện đang khẩn cấp xử lý hậu quả, chuyện này làm cả trên tỉnh chấn động, phái một vị chuyên viên xuống hiện trường. Sự thực luôn kịch liệt hơn xa tưởng tượng, thôn dân phẫn nộ bao vây đám công nhân dưới sóng mấy tiếng, bốn xe cảnh sát bị lật, chính phủ xã bị đập tan hoang. Thị trưởng Vương Tẩy Nhiên tới đây xử lý sự kiện khẩn cấp lúc xuống xe vẫn thấy nguy cơ này khó nhằn. May mà đã phái lực lượng phong tỏa biên cảnh, biến cố không lan đi nữa, thị trưởng Vương phát biểu một bài diễn giảng đầy xúc động, hạ mình thỉnh cầu người dân thả cho anh em công nhân lên trước, tất cả những kẻ gây sự đã thương thôn dân sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật. Mấy tiếng liền kích động làm tiêu hao nhiều tinh thần của thôn dân, đám công nhân kia cũng không phải là kẻ thù chính, nhìn họ run bần bật trong nước lạnh, bị cảnh sát cầm súng gom lại một chỗ, liền nguôi giận không ít. Tiếp theo đó đội trưởng dẫn người đi thăm hỏi, lại cùng bàn việc với đại biểu thôn dân Đường Lễ, không ít vấn đề tích góp nhiều năm bị bung ra, nào là cứu tế, nào là bồi thường, nào là trợ cấp, rồi là thuế phí bất công nhiều năm và đồn công an phạt bừa bãi. Phàm gặp loại chuyện thế này, tốc độ xử lý của chính quyền thường rất nhanh, thị trưởng Vương hô lớn, phàm là ai có hóa đơn tạm, hôm nay sẽ được thực hiện, chính phủ thành phố hôm nay sẽ làm việc ở hiện trường, không xử lý xong vấn đề bỏ sót của Đường Lê, mọi người cứ ném tôi xuống sông. Còn có một tin tức cốt nữa nói với mọi người, nhà máy xi măng phê duyệt trái phép, thành ủy đang truy cứu trách nhiệm tương quan của những người chịu trách nhiệm. Thái độ đổi được thời gian, tức thì người dân vội vàng chạy về nà lục ngăn kéo lục tủ tìm giấy, nhất thời quên luôn cả kiếm chuyện. Còn chính phủ thành phố khẩn cấp điều lượng lớn tiền mặt tới xã Đường Lên, làm việc ngay trong văn phòng chính phủ đầy mảnh kính vỡ, đồ đạc hư hỏng. Sự kiện quần thể thành sự kiện phát tiền, tâm tình của quần chúng vì thế mà cũng tạm thời ổn định trở lại. Hai tiếng sau chuyên viên trên tỉnh xuống tới nơi, sau khi trao đổi với thành phố, dùng loa phóng thanh tuyên bố một tin tức dẹp yên dân phẫn, xã trưởng, bí thư đảng ủy xã, đồn trưởng đồn công an xã bị cách chức lập tức, có việc làm phạm pháp khác hay không giao cho cơ quan tư pháp truy cứu. Mùi thuốc nổ ở nơi này bị những tin tức sảng khoái lòng người liên tiếp dập tắt, không lâu sau, trước khi áp giải công nhân của Ngũ Châu lên đường, loa phóng thanh lại công bố tin tức. Toàn bộ chi phí thuốc men của thôn dân bị thương do chính phủ gánh vác toàn bộ, những gia đình có người bị trọng thương phủ tuất mỗi nhà không dưới 3 vạn. Thực hiện ngay trong ngày. Tin tức này khiến không ít thôn dân đang lo sinh kế ôm nhau khóc. Chẳng ai suy nghĩ xem quần chúng đánh nhau, chính phủ thanh toán vừa không hợp lý lại không hợp pháp. Nhưng thế thì sao nào, trong bầu không khí nhân trị này, có chuyện gì trong mắt người bàng quan là không lạ lùng đâu. Lửa bị dập tắt từng chút một, nhưng ai đảm bảo nó không bùng lên một lần nữa. Chuyện vẫn đang ủ mầm, chẳng ai biết kết quả cuối cùng của nó sẽ dừng ở đâu. Trạm cung cấp nước trung tâm không có ai, nông gia Nhạc Hưởng Mã Trại căn bản không có ai, thôn nghỉ dưỡng Hồ Chương Trạch chỉ là công trường, nhà gỗ Hưởng Mã Trại chỉ có một bà béo tọa trấn, không có trong hồ sơ. Đi qua nhiều mục tiêu, bọn họ không tìm được người cần tìm. Phần đông người liên quan đã biến mất, hỏi tới thì người khác không biết gì, như đột nhiên bốc hơi vậy. Gần đến trưa thì bốn người trở về, thêm một lúc nữa liền có thêm bốn người khác cũng về, tám tên tùy tùng ở thành phố xa lạ này chạy như ruồi không đầu chẳng được việc gì. Nghĩ cũng phải, xảy ra chuyện lớn như thế người ta có ngu đâu mà không biết anh muốn gây bất lợi cho người ta, nơi nào tìm tới được là người ta dọn sạch rồi. Vì thế một đám vệ sĩ được huấn luyện tiêu chuẩn chỉ biết trơ mắt nhìn. Cút hết ra ngoài. Giám đốc Đoàn chửi mắng từng người xong kết thúc bằng một màn tống cổ tập thể. Chuyện càng lúc càng trở nên không thể nghịch chuyển, đã có hai trang web lớn cho đăng tin về sự kiện quần thể ở xã Đường Lê, từ quá trình cho tới đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, đem chuyện xây nhà máy xi măng dẫn tới chuyện đánh đập người dân gây phẫn nộ. Cuộc ẩu đã phát động bất ngờ kia thành chiêu số ngu xuẩn nhất của giám đốc Đoàn, mọi chỉ trích nhất tề chỉ về công ty cầu cống Mũ Châu. Tổng công ty đã lên tiếng, với hành vi không chính đáng của công ty con, sẽ nghiêm túc xử lý. Bộ Tổng Chỉ huy Đường Cao Tốc cũng phái người tới hiện trường, công khai tỏ thái độ toàn lực hiệp trợ điều tra sự kiện, bọn họ quan tâm tới đường chứ chẳng phải công ty cầu đường nào. Chẳng mấy chốc cái tên Ngũ Châu thối hoắc từ trong và ngoài nước rồi, e rằng dù anh có thực lực hùng hậu thì sau này cũng chẳng nơi nào dám để công ty danh tiếng thối hoắc làm công trình. Mặc dù mọi người đều làm như thế, nhưng chúng tôi làm không để lộ ra. Trên mạng đã có người nhục mạ cái tên Đoàn Viêm Quốc rồi, công trình khác do Ngũ Châu bao thầu cũng bị nghi ngờ. Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của Đoàn Viêm Quốc mang đầy nỗi u sầu, hắn không cam tâm, nhưng hắn dù dùng lực toàn thân mà cũng chẳng biết làm gì, thậm chí ngay cả người cũng không tìm thấy. Nếu như có thể tìm thấy chính chủ trước vài tiếng, hết thảy đều có thể vãn hồi, ít nhất cuộc xung đột thứ hai sẽ không xảy ra. Thậm chí xảy ra rồi tìm thấy vẫn có thể hóa giải, chẳng qua là vấn đề tiền thôi, còn bây giờ thì trừ tiền ra, tất cả đều thành vấn đề. Lão Đông, anh nói phải làm sao bây giờ? Đoàn Viêm Quốc lần đầu tiên khiêm tốn hỏi ý kiến. Nhân vật cao lớn thần bí có chút thương hại, biết đại thế đã không thể vãn hồi, nói nhỏ, chuyện xây dựng và kinh doanh thì tôi không hiểu, tôi cũng không hiểu anh cứ tìm người đó làm gì. Tìm thấy càng muộn thì hiệu quả càng kém, nếu tìm thấy sớm thì có thể hóa giải, nếu muộn một chút, có thể đem chuyện cố ý tổ chức sự kiện quần thể từ Y moi ra, chỉ cần ít chứng cớ thôi là tôi có thể gán tội lên Y, như thế chúng ta còn có một cơ may sinh tồn. Đợi chúng ta ngã xuống thì vô ích, Y sẽ thành người cười cuối cùng. Đoàn Viêm Quốc cay đắng, thời hạn hữu hiệu càng lúc càng gần tới không, có điều hắn vẫn muốn tìm, nghiến răng nghiến lợi, Y hủy sự nghiệp của tôi không ngại làm bất kỳ chuyện gì với Y, nếu không làm gì đó, cả đời tôi cũng không tha thứ cho bản thân. Biện pháp thì có, nhưng không thể chạy lung tung như ruồi không đầu được. Vậy thì phải làm thế nào? Nhạn Lạc Bình. Người mặc u ám nhả ra một địa danh. Đoàn Viêm Quốc mở bản đồ Lộ Châu ra xem, những nơi có khả năng xuất hiện đều đánh dấu rồi điểm phân phối nước, nhà máy đồ khô, thôn nghỉ dưỡng, nông gia trại, nhà gỗ. Lúc này hắn mới hơi run, nhà đó kinh doanh có vẻ không nhỏ, sao lại có khả năng ở đó? Chúng tôi bất đắc dĩ phải vào phòng điều hành của China Unicom, với thân phận của chúng tôi có khả năng làm vài việc người khác không làm được, tín hiệu di động ở Nhạn Lạc Bình. Nơi đó giống nơi này của anh, là sở chỉ huy ẩn giấu của Y. Người cao nói. Nếu Y không ở đó thì sao? Tôi ra rồi, cha mẹ Y luôn ở đó, nam là Đơn Trường Khánh, nữ là Đằng Hồng Ngọc. Đoàn Viêm Quốc hiểu ra, chắp tay vái tạ, hai người kia không nói gì, đứng dậy đi luôn. Gần trưa, một chiếc xe điện thành Quảng Thông dong lái tới gần khách sạn quốc tế Đông Minh, Lôi Đại Bằng lại mặc lên người đồng phục thành Quảng, cảm giác rất mới mẻ, lái xe điện rất đắc ý, nhớ lại ngày xưa ăn chơi sảng khoái mới sướng làm sao. Hai người phía sau không sướng, Bạch Thự Quan nhỏ giọng hỏi, Lật ca, tối qua chúng ta đăng bài suốt tối, không bị tra ra chứ, đây là chuyện lớn đấy, đừng để bị người ta tóm được tính sổ lên đầu chúng ta. Tôi cũng hơi lo nhưng tôi dùng thẻ vào mạng siêu cấp 10G. Chắc là không sao đâu. Lật Tiểu Lực đắc ý nói. Là sao? Bạch Thự Quan không hiểu. Ha ha, tôi câu trộn tín hiệu nhà người khác, có tra thì cũng là tra người ta, không phải tra tôi. Lật Tiểu Lực cười lệch mồm. Bạch Thự Quan tức tối tóm cổ hắn, sao không nói sớm cho tôi biết, tôi dùng mạng trong nhà. Không sao, bắt được thì cũng giam 2-3 tháng là cùng, với cậu mà nói thì coi như là giảm béo. Thế là hai thằng béo quay sang cãi nhau, Lôi Đại Bằng nóng máu quay đầu lại mắng, im mồm hết đi, hai đứa máy ăn hơn lợn, ngủ chiếm chỗ bằng ba người, có đi tự thú thì cũng chẳng trại giam nào thu. Ồ đúng thế thật. Bạch Thự Quan vỗ ngực, vậy là yên tâm rồi. Lôi Đại Bằng đổ xe lại, ba người xuống xe, Lôi Đại Bằng dựa lưng vào xe nhìn quanh một lượt chỉ, nhìn kìa, là cái xe kia. Ừ, xe tốt. Lật Tiểu Lực gật gù. Đúng, xe tốt. Bạch Thự Quan phụ họa. Lôi Đại Bằng tức điên cho một thằng một tát, Đảng ca dẫn theo toàn nhân vật như rồng như hổ, còn mình dẫn theo đám ăn hại, nói thẳng cho bọn mày biết, hôm nay chúng ta tới là để giúp một nắm đấm, người bên xe là lái xe, trong khu nghỉ ngơi đại sản có hai tên, chúng cùng một bọn. Cầu thang tầng 18 có hai tên, còn bốn tên cơ động, tổng cộng là 8, thêm lái xe là 9. Chúng ta hốt trọn ổ bọn chúng. Đánh nhau à? Vậy thì đơn giản. Lật Tiểu Lực quay đầu nhìn, bảo sao Lôi ca gọi theo không ít anh em thành Quản. Đúng thế, chúng ta có. Em đếm xem nào, chúng ta có 23 người, chẳng lẽ đánh 9 thằng còn không đánh nổi? Đánh cho chúng chết luôn ấy chứ. Có điều địa điểm không thích hợp, đánh nhau ngay cửa khách sạn, chẳng phải để đội trưởng xử lý sao? Bạch Thự Quan có chút ý thức pháp luật rồi. Bọn chúng khả năng có súng. Lôi Dại Bằng bổ sung. Hai thằng đệ béo đồng loạt gợ một tiếng, mắt lồi ra nhìn Lôi ca, giờ có cho lừa kéo bọn chúng cũng không đi nữa. Cùng lúc đó có một chiếc xe biển cảnh sát vũ trang rời khỏi bãi đỗ khách sạn quốc tế Đông Minh, xe chạy như bay rời khỏi thành phố, đi lên đường cấp hành trấn Thạch Thành. Trong xe chính là hai người thần bí vừa mới rời phòng của Đoàn Viêm Quốc, Lão Dương, tôi nghe nói giám đốc Đoàn treo thường 1.000 vạn, anh nói xem nếu chúng ta làm được việc này, hắn có đưa chúng ta không? Hắn đúng là không thiếu chút tiền đó, lần này kết quả tốt nhất là giữ được công ty Ngũ Châu, có điều phải tổn thất mấy nghìn vạn, còn mất công trình hơn 200 triệu, dù là ai cũng không chịu được quất ức đó. Người mặt âm u nói, người có thể ném ra mấy nghìn vạn trút giận không nhiều, có điều chắc chắn Đoàn Viêm Quốc là một trong số đó. Nhưng thân phận của chúng ta làm việc này không thích hợp lắm. Người cao lái xe có hơi do dự. Chỉ cần khống chế được người thôi, còn lại để vệ sĩ của hắn làm. Ba chiếc xe phóng nhanh về phía Nhạn Lạc Bình, mục tiêu, nhà máy giấm Hưởng Mã Trại. Nơi tốt đấy. Người cao vừa xuống xe đã không nhịn được tán thưởng, không khí trong lành, trời xanh cỏ xanh, sảng khoái lòng người. Người mặc âm u khẽ gật đầu rồi phất tay ra hiệu, ám chỉ tùy cơ hành động. Trước mắt hai người là một con dốc thấp, kẹp giữa hai ngọn núi, đây là mùa cỏ tươi tốt, bên con đường hẹp có con sông nhỏ từ nhà máy chảy ra, dù là nước thải cũng vẫn trong vắt. Nhìn kỹ còn có cá nhỏ bơi lội, không hề có mùi lạ. Quan sát từ xa hồi lâu lại tới gần quan sát, có hai chiếc xe tải lấy hàng rời đi, buổi trưa ăn cơm đếm nhân số chỉ có 12-13 công nhân, đều tụ tập vào bếp để ăn, ăn rất nhanh. Hai người kiên nhẫn chờ đợi, đợi một bộ phận bỏ bát đi làm việc mới vào nhà máy. Rất an toàn, không khí có mùi chua của giấm, rất thơm, không khó chịu. 13 người, nếu trong bếp có người thì hẳn là chừng 15. Không thấy Đơn Trường Thánh và nữ nhân kia. Chắc là trong bếp. Đừng kinh động vội, cứ bắt chuyện trước, đóng giả khách hàng đi. Vậy để tôi nói cho. Hai người chỉ vài câu đã phân công xong công việc, nghênh ngang đi vào trong, đây là nơi luôn mở cửa đón khách, không có nhiều quy củ. Hai người tới gần bếp, có chút thất vọng, không phải là Đơn Trường Thánh hoặc Đằng Hồng Ngọc, mà là một bà béo xấu xí, loại người nhà quê, eo to hơn lợn nái. Người còn lại là chàng trai trẻ gầy gò, đeo tạp dề đang rửa bát trò chuyện với người đã ăn xong bên ngoài. Mục tiêu không có ở đây. Ông chủ Đơn có nhà không? Người cao hỏi. Có chuyện gì? Chàng trai bên trong hỏi lại. Mua giấm. Mua giấm thì mua giấm, tìm ông chủ Đơn làm cái gì? Muốn bao nhiêu, bảo bọn làm cho các anh. Không không, chúng tôi không chỉ mua giấm còn muốn gặp ông chủ Đơn, chúng tôi cũng có nhà máy giấm. Muốn thương lượng lập liên minh kinh doanh. Chúng tôi tới từ xa lắm. Người cao rất khiêm tốn. Bà béo nhanh mồm nói vào, cái đó Lão Đơn không quản đâu, phải tìm Tiểu Đơn. À, chị nói ông chủ Đơn Dũng à, anh ấy ở đâu nhỉ? Người cao cố nén vui mừng xuống, hắn đang nghĩ, bắt được cá lớn rồi. Ở đây, trong nhà máy ấy, cậu ấy vừa về chưa lâu. Bà béo chẳng thèm nhướng mắt lên lấy một cái, mấy người đang ăn cơm đều nói tiếng địa phương, đang kể chuyện cười, chẳng để ý tới cuộc nói chuyện. Hai người cảm ơn rồi đi về phía nhà máy, một người xem địa hình, có hai tầng, nơi làm việc ở bên trên. Người cao lên cầu thang trước vẻ mặt mừng rỡ, ra hiệu một cái, người mặt âm u cho tay vào túi gửi tín hiệu. Ở ngoài nhà máy, hai chiếc xe đồng thời khởi động nổ máy xông vào, rầm rầm đạp cửa xông ra mười mấy cảnh sát, xông lên lầu như tên bắn. Người ăn cơm kinh hoàng đặt bát xuống, một cảnh sát rút súng ở hông ra thì uy, không được nhúc nhích, cảnh sát phá án. Trên lầu, người cao nhường vị trí, đội viên đột kích dùng vai xô cửa đánh sầm, cả một đám người xông vào như hổ đói, súng chĩa vào đầu, ấn cổ, bẻ tay. Ấn một chàng trai vẻ mặt kinh hoàng xuống đất, giày da đạp lên mặt không cho vùng vẫy, còng lại. Hai cảnh sát xách tay kéo người lên, người cao ráo nâng cằm, mày rậm mặt hơi gầy góc cạnh, chính là Đơn Dũng chứ là ai. Không ngờ đánh bừa đánh bậy mà bắt được cá lớn. Đơn Dũng trừng mắt, các người là ai, bắt nhầm người à? Vậy mày là ai? Đơn Dũng. Vậy thì bắt mày đấy. Vì sao bắt tôi? Có lệnh bắt giữ không? Bắt nhầm người các anh phải chịu trách nhiệm đấy. Ngông nghênh thật cảnh sát bắt người tức giận, người mặt âm u có vẻ là cấp trên, cười ra hiệu, mấy tên cảnh sát nhè phần mềm như eo, bụng, đánh. Chỉ vài đòn Đơn Dũng đã cong lưng rên rỉ, có điều lại lập tức bị xách lên, y tức giận nghiến răng quát, các người không đi được đâu, đây là địa bàn của lão tử. Ha ha, bọn tội phạm dữ hơn mày, tao cũng bắt rồi, chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Hôm nay tao muốn xem ai dám ngăn cản. Kiểm tra vũ khí, xông ra. Người mặc âm u quyết đoán ra lệnh, nơi này không thể ở lâu, phải tốc chiến tốc thắng, dù sao bọn họ không chỉ hành động vượt địa bàn, còn bắt giữ người không có giấy phép, chứa rất nhiều rủi ro, chỉ có giao người này cho đoàn Viêm quốc rồi, mọi chuyện mới yên. Đám cảnh sát đồng loạt rút súng, mở chốt bảo hiểm, bốn người áp giải Đơn Dũng, trước sau có hai người hộ vệ. Người cao nhìn ra ngoài cửa, vừa rồi động tĩnh không quá lớn, nhưng đã kinh động tới người ăn cơm, đang ồn ào đòi lên tầng 2, bị cảnh sát phía dưới ngăn cản. Đơn Dũng quát, bọn mày là cảnh sát bẩn, lại còn vượt tình qua đây à. Người cao vung tay tát Đơn Dũng một cái đanh gọn, phất tay lệnh, đi. Đơn Dũng bất ngờ rướn cổ hét lên, đóng cửa. Hai mệnh lệnh cùng có tác dụng, bên ngoài kéo người ra ngoài, phía dưới cùng cảnh sát tranh cãi thì chạy ùa ra cửa, hai cánh cửa sắt đóng lại, người nhất tề chặn cửa. Cảnh sát thấy Đơn Dũng láo như thế dùng bán súng đập một phát vào sau gáy y, quát, ngoan ngoãn chút. Đơn Dũng nghẹo đầu sang bên, mặt đầy máu vẫn trống lên, liều với bọn chúng. Sau gáy lại bị đánh phát nữa, chỉ có 5-6 người chặn cổng, phía sau nhà máy chạy ra chỉ thêm vài người nữa, tên mặt âm u thấy hiện trường sắp loạn chĩa súng bắn, đoàn, tức thì làm người nhà máy đóng đinh tại chỗ, hắn trống lên, ai dám cản trở phá án, bắn chết tại chỗ. Đi! Một đám cảnh sát đẩy Đơn Dũng một cách thô bạo xuống lầu, dọc đường đi đấm đá công nhân nhà máy xông ra ngoài. Cách khách sạn Đông Minh 2 km theo đường chim bay, nóc cung thanh niên, Vũ Tử nhìn qua ống nhòm thấy ba đống thịt béo vẫn không có hành động, hắn có chút sốt ruột, gọi điện thúc giục. Lúc này năm người bọn họ đã vào vị trí, ai ngờ ở nơi quan trọng nhất, ba tên ăn hại dẫn theo bao nhiêu người nhất lại không dám hành động. Cũng phải thôi, súng mà, thứ đó đáng sợ lắm. Lật Tiểu Lực cuống cuồng khuyên nhủ, Lôi Ca, đừng nghịch dại, chẳng may trúng một phát nằm ra đó không thể tự lo được cuộc sống thì ai nuôi em. Đúng thế, lỗ lắm. Bạch Thử Quang toàn nói hùa. Bằng vào hai thằng béo bọn mày thì thường ngày đã chẳng thể tự lo cuộc sống rồi, đi không? Mỗi đứa 1.000. Lôi Đại Bằng ra giá. Hai thằng béo ra sức lắc đầu, môi cũng run theo. Lôi Đại Bằng nâng giá tới 5.000 rồi mà hai thằng đó vẫn cứ lắc đầu, nói tóm lại là sống chết gì cũng không làm. Lôi Đại Bằng hết cách rồi, hai thằng đó cái gì cũng có chỉ không có gan, sắn tay áo lên chuẩn bị tự làm. Có điều đi được hai bước đã chùn chân rút lui, chuyến này không giống những lần đánh nhau trước kia, đảng ca cảnh cáo rồi, ngàn vạn lần đừng tự ra tay, gây rối thu hút sự chú ý là được. Nhưng gây rối thế nào đây? Hắn lại kéo hai thằng béo truyền đạt lời Đơn Dũng căn dặn, không phải đánh nhau thì tốt rồi, hai thằng ăn hại bắt đầu tính kế bẩn. Lật Tiểu Lực nói để người khác trong đội xông lên, không, không được, sau này bọn họ tìm mình tính sổ, dù gì cũng là anh em, không thể hại người ta. Bạch Thự Quang cũng hoạt động cái đầu toàn mở, bỏ tiền ra kiếm mấy tên lưu manh gây sự. Có điều không kịp nữa, những người đang nấp đợi không được nữa rồi. Lôi Đại Bằng hai tay vỗ bụng tìm linh cảm, có câu kẻ ngu nghĩ nghìn điều cũng đúng được một điều. Lôi Ca rốt cuộc nhìn thấy tia sáng trong đoàn người đông đúc qua lại trên phố, sau đó tia sáng đó sáng dần như mặt trời trên đỉnh đầu. Hắn hưng phấn vỗ đầu, kéo hai tên béo chỉ tay, nhìn đi, có cách rồi. Ở đằng xa có một người gầy gò đội mũ bán dưa cáp mật đang rao bán, hắn đẩy xe ba bánh đi trên hè dần tới nơi. Lật Tiểu Lực và Bạch Thự Quang sáng mắt, đây chính là bọn tiểu thương Tân Cương chuyên ép mua ép bán lừng danh Cửu Châu, chẳng lẽ? Không kịp suy nghĩ nữa, Lôi Ca nói ý tưởng ra, cả ba cùng cười run người. Tiếp theo đó cả ba xông ra chặn đường tiểu thương, ba tên béo, mở to mắt, cắn ngón tay làm tiểu thương sợ hãi, vì người ta không nhìn dưa mà nhìn hắn, lại còn mặc đồng phục thành quản. Tiểu thương chột dạ, rối rít cắt ba miếng dưa đưa cho mỗi người một miếng, còn cười nịnh, các anh ăn đi, không mất tiền, không mất tiền. Ba tên không khách khí, ăn dưa rau ráo, Lôi Đại Bằng trợn mắt lên mắng, không lấy tiền là không đúng rồi, xẻo người cũng phải công bằng. Thành quản cũng phải xẻo. Không dám không dám ạ, xẻo ai chứ thành quản là khoác không được xẻo. Tiểu thương nói tiếng phổ thông không thuần thục cho lắm. Lôi Đại Bằng đổi sang bộ mặt tươi cười, cậu tên gì? Dịch Bạc Lạp Hân. Thiết Cao nói bừa tên mình, dù sao người Trung Nguyên cũng không hiểu tên của họ. Lôi Ca ngồi lên xe ba bánh, Không định đi nữa, này dịch bạc lạp hy, PS ỉ chảy, giúp bọn anh chút việc. Chuyện gì? Thấy cái xe đó không? Tới đó cầm dao rạch ba đường, đá thằng lái xe một cái. Mẹ nó thằng đó ỉ lái xe ngon tán mất gái của tôi. Thay tôi đấm một trận. Ấy, không không được đâu ạ. Tiểu thương đâu có ngốc, lắc đầu quậy quậy, bắt nạt thị dân bình thường lừa mấy chục đồng thì còn tạm, chứ rạch xe trước khách sạn 5 sao, hắn thừa biết hậu quả. Thế tức là không nghe lời khuyên của thành quản phải không? Lôi Đại Bằng làm bộ mặt, tôi tức giận rồi đấy. Hậu quả rất nghiêm trọng. Lật Tiểu Lực hung dữ dọa. Còn nghiêm trọng hơn rạch xe. Bạch Thự Quang vào hồ. Tên tiểu thương cũng không dễ chọc, bị uy hiếp một cái hắn liền đưa tay lên mặt huyết sáo. Đám người này tổ chức đúng là nghiêm ngặt, hành động dứt khoát. Lúc này mới phát hiện ra, cách đó mấy chục mét có 3-4 tiểu thương huyết sáo đáp lại. Hơn nữa trong đám người đi bộ trên hè có người mặc râu ria như dân sa mạc, không ít. Tên tiểu thương không cần nói, mặt vênh lên ý lạc, ăn không một chút còn được, muốn chơi lão tử thì tự cân nhắc xem có đủ phân lượng không. Chẳng qua cũng là băng thiết cao thôi, dù ghê gớm tới mấy cũng là tổ chức dân gian, bọn anh đây là quan quân có biên chế. Dám đấu với bọn anh à? Lôi Đại Bằng vỗ đùi đánh mắt, làm theo kế hoạch. Lật Tiểu Lực cầm bộ đàm lên nói, Bạch Thự Quang cũng nói vào bộ đàm, chớp mắt một cái, từ hai đầu tường phóng tới 7-8 xe điện thành quản, chào hỏi cựu đội trưởng Lôi. Tiểu thương tái mặt, rõ ràng không chọc vào nổi đám vương bát đảng này, chúng chuyên môn đi khắp nơi ép mua ép bán, là băng thiết cao bọn họ tung hành Cửu Châu trừ thành quản thì không gặp đối thủ. Mấy đồng bọn đi tới nghe nguồn cơn dùng tiếng Duy Ngô Nhĩ nói chuyện với nhau, đều muốn nhân nhượng cho yên thân, cắt dưa mời. Lần này Lôi ca không nhận, kéo tiểu thương đưa cho sấp tiền, rạch ba nhát dao, đá lái xe hai phát, làm xong, tiền là của cậu, về sau khu vực này thả hồ xẻo khách. Không làm, hôm nay lão tử tịch thu hết. Hiểu không, không có phiên dịch à? Hiểu, cả mấy người Tân Cương đều gật đầu, bị áp đảo nhân số, lại bị người ta lấy tiền dụ, cả sấp tiền dày, bán bao nhiêu dưa cho đủ. Đám người này quyết đoán, nhận tiền nhảy lên xe luôn, nhưng lại chỉ bảo an, ý bảo không dễ vào. Cái này thì dễ lắm, Lôi ca lái xe thành quản tới cổng khách sạn quát, bảo an đâu ra đây, sao lại bày bồn hoa ra ngoài thế kia, người qua lại vấp vào thì sao? Mau dọn đi. Bảo an thò đầu ra nhìn, làm gì có cái bồn hoa nào chứ? Đang định thắc mắc thì xe ba bánh đã lao vọt vào. Quả nhiên là băng thiết cao tung hoành thiên hạ, làm việc không rề rà, xe ba bánh phóng như bay tới trước chiếc Astro Martin. Két, két. Dao cắt dựa rạch mấy đường sởn gai ốc lên chiếc xe giá trị hàng trăm vạn, lái xe trong xe tức nổ phổi, xuống xe định bắt người. Ai ngờ tên tiểu thương không nói một lời song phi đạp hắn văng vào cửa xe, lái xe xông lên, chiếc xe ba bánh lùi lại hút mạnh, lái xe ôm hạ thể đau đớn lùi lại mấy bước, ngồi bệt xuống đất. Ba thằng béo độc ác đứng xem cười rách miệng. Băng thiết cao là thứ bánh phổ biến của người Tân Cương, băng thiết cao ý chỉ tiểu thương bán trong Tân Cương cả Tây Tạng. Bọn họ có thể nói là đi bán hàng khắp Trung Quốc. Người Tây Tạng chủ yếu bán thuốc cổ truyền, mà toàn là đổ giả, Tân Cương bán hàng không niêm yết giá, đại khái lừa người ta ăn thử rồi bán với giá cao, bọn họ ra ngoài kiếm ăn rất đoàn kết. Chuyện xảy ra tiếp ngay đó ba thằng béo cười không ra được nữa, bảo an chặn cổng, hai tên vệ sĩ ở trong đại sảnh xông ra như báo săn. Vừa ra ngoài là nhảy khỏi bậc thềm mười mấy bậc, mượn đá chạy tung mình đá chiếc xe ba bánh ngã lăn. Tên tiểu thương định chạy mà không kịp nữa, hai tên vệ sĩ phối hợp một trước một sau chặn đường. Chân chúng như có mắt, trái một cước, phải một cước, đá tên tiểu thương say sẫm mặt mày. Ba tên béo rùng mình, sợ hết hồn, may mà mình không xông lên, cú đá kia ngang với Phật Sơn Vô Ảnh Cước rồi, đá cho tên tiểu thương sắp không ra dạng người nữa. Lôi Đại Bằng tóm lấy một người Tây vực gần đó, hét lên, mau mau, có người đánh huynh đệ anh kìa. Sau đó chạy một đoạn tới sạp hàng khác hô, mau mau, có người đánh huynh đệ anh, dịch bạc lạp hy, sắp bị người ta đánh chết rồi. Chủ quán quay đầu nhìn một cái, rút ngay con dao phay dưới quầy, giấu vào cổ tay chạy tới. Lật Tiểu Lực đỡ ngực, úi da, mẹ tôi ơi, may mà chúng ta cùng băng thiết cao thống nhất chiến tuyến. Băng thiết sao xưa tay không đi lẻ, nếu không đã chẳng nổi tiếng như vậy, người khác nghe không hiểu tiếng Duy Ngô Nhĩ, chỉ một tiếng trống, chi viện kéo tới. Mấy người đánh tiểu thương phát hiện chuyện khác thường, bảo an sợ hãi chạy mất, người Duy Ngô Nhĩ hò hét ngôn ngữ không ai hiểu, tay cầm dao đủ ngắn dài, 7-8 người xông tới như hổ dại. Hai tên vệ sĩ vẫn bình tĩnh bảo vệ lái xe, hô một tiếng gọi người bên trên, nghiêng đầu né con dao đâm tới, tay như kìm sắt chụp cổ tay người kia, đầu gối thúc lên, người kia đau đớn rơi dao, lại bẻ phát nữa, hắn liền kêu thảo lăn lộn trên mặt đất. Thấy vậy số còn lại nhanh chóng vây thành một vòng, hai tên vệ sĩ quyển qua lưng dựa vào nhau thủ thế, vậy mà khiến đám người cầm dao lại không dám xông tới. Một cuộc va chạm bất ngờ làm bảo an sợ hãi tránh xa, nhưng người hiếu sự lại vây xem chật kín, thanh danh ban thiết cao xưa nay không tốt, đám đông hô hào đánh đi, đánh đi. Vệ sĩ sợ xảy ra chuyện ngoài dự liệu cho nên muốn lui, băng thiết cao thì chột dạ, cả hai bên không muốn đánh. Thế nhưng lúc này đám đông lại hò hét hưng phấn đổ dầu vào lửa, thế rồi trong đám đông, ở ngóc ngách không ai thấy, đoàn một phát. Một tên vệ sĩ nhũng chân, trúng đạn rồi, cơ hội thoáng qua là mất, băng thiết cao nóng lòng báo thù, nhấn chìm hai tên vệ sĩ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, tiếng mắng chửi, chẳng phân biệt được là tay ai với chân ai nữa. 7-8 người lao vào đánh, chẳng biết là dao của ai đâm vào chỗ nào, chỉ thấy dao rút ra máu đỏ chảy. Mấy người hợp lực đè tay một tên vệ sĩ xuống, tên đó rút súng ra rồi, đối phương ra sức muốn cướp. Đoàn, trong lúc không kiểm soát được, lại nổ một phát súng. Đám đông bỏ chạy tứ tán, ba tên vệ sĩ từ đại sảnh xông ra nhất tề rút súng la hét, khoảnh khắc đó băng thiết cao biết không xong, cướp súng bỏ chạy, còn không quên quay đầu bắn vài phát. Vệ sĩ gặp phải đám không có vương pháp này sợ vỡ mật không dám đuổi, thấy trên mặt đất còn hai đồng bọn bị thương, vội tới đỡ, một người gọi cấp cứu. Xe cấp cứu chưa tới, còi cảnh sát đã nghe thấy. Lúc này Vũ Tử nhìn hiện trường mà hưng phấn, bên trên còn ba tên nữa, tốc chiến tốc thắng, xe cảnh sát tới rồi. Thiếu Trung, cắt camera giám sát. Phòng cấp điện, từ Thiếu Trung tìm kiếm trong đống dây nhợ lằng nhằng, tìm ra dây nối camera, vốn là thợ điện của Duy Đặc. Chuyện này không làm khó được hắn, xẹt xẹt tóe lửa điện, đoạn mạch rồi. Hắn nhắn tin, xử xong. Nằm bên cạnh là thợ điện bị hắn thừa lúc nhốn nháo lẻn vào đánh ngất. Tầng 17, Hàn Kiềm và Điền Quân đợi đã lâu đi vào thang máy. Cũng tầng 17, Dương Hướng Minh cầm khoan tay, xì xì khoan thủng cách ly cuối cùng, nối ống vào. Từ chỗ Vũ Tử có thể nhìn thấy, tầng phía trên là nơi ở của giám đốc Đoàn. Hắn thấy ba tên vệ sĩ vào phòng, một trong cửa chính, hai trong cửa sổ, còn Đoàn Viêm Quốc mở két bảo hiểm lấy đồ, đề phòng vạn nhất sẽ chạy ngay. Vũ Tử báo tin, chú ý cái túi màu nâu đeo bên người lão Đoàn, Hướng Minh, tăng vang lên, hung cho bọn chúng chạy. Vừa mở vang, khí bay vào phòng, chính là acetylen. Cùng lúc ấy ở nhà máy giấm Nhạn Lạc Bình, đám anh em đều im lìm đứng đó chắn đường, không tránh. Tránh ra. Có người giơ súng lên. Tránh ra. Có người quát, dí súng vào đầu Đơn Dũng. Đơn Dũng máu chảy ròng ròng, má bầm tím, miệng rỉ máu, đáng lẽ vào lúc này lòng phải như tro tàn thì y lại như lên cơn điên ngửa đầu cười lớn. Tiếng cười khiến đám cảnh sát cũng thấy quỷ dị rợn người, như con giả thú cùng đường tuyệt vọng, nhưng không còn cơ hội mà liều mạng nữa. Tên cao sợ có chuyện ngoài dự liệu, quay đầu chỉ Đơn Dũng quát, Đơn Dũng, đừng ép tao, mày xong đời rồi, đừng để người khác chết cùng. Ha ha ha. Đơn Dũng vẫn cười điên dại, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, tao thấy mày chết mới đúng, đừng chỉ nhìn cửa, nhìn ra phía sau xem. Tất cả nhìn ra sau lưng, nhìn một cái run rẩy, có hai người đang mở cửa gara, tức thì tiếng còi cảnh sát vang lừng, bốn chiếc xe cảnh sát đi ra. Chiếc cuối cùng không ngờ là xe Iveco, cửa sau mở, từ khoang sau bước ra toàn là cảnh sát vũ trang. Bọn họ cứ như không có người khác ở bên, chỉnh hàng ngũ, báo danh, sau đó được một cảnh sát già hàm cảnh đốc sải bước đi tới, dừng lại cách mấy mét. Hai bên nhìn nhau, tên cao bàng hoàng nhìn người còn lại, tên mặt âm u choáng váng, đám đội viên thì lại cứ tưởng là quân chi viện bên mình. Không ngờ viên cảnh sát già quát, hạ súng xuống. Ai dám? Tên chỉ súng vào đầu rống lên. Ha ha, Đông Kiến Quốc, anh thực sự không nhận ra tôi à? Tự ý điều động lực lượng cảnh sát, bắt giữ trái phép, còn hành hung, tội nào cũng đủ khiến anh ngồi trong vài năm. Viên cảnh sát già chỉ mặt cảnh sát chỉ súng vào đầu Đơn Dũng, cậu, tự nộp súng hoặc nổ súng, tự chọn. Đi lên, tước súng của chúng. Hai mấy cảnh sát vũ trang mặc giáp đội mũ sắt, nhìn là biết không ai là chim non, đồng loạt giơ tiểu liên hô lớn, bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Tên cao mặt xám ngoét, người ta gọi ra tên của mình, đại thế đã qua rồi, hắn xua tay, đám đội viên không cam tâm bị cướp vũ khí. Viên cảnh sát già chắp tay sau lưng, mày rậm nhướng lên, đi quanh đám người kia một vòng, hừ lạnh, tổng đội trị an tĩnh chứ gì, mang súng đạn thật đi dọa người dân. Cho các anh chút thể diện, tự mình lên xe đi, không cần còng. Đừng nói là cảnh sát Lộ Châu chúng tôi làm trái luật, hành vi vừa rồi của các anh đã bị ghi hình, có đốc sát theo dõi toàn bộ quá trình, lên xe đi, đừng khách khí. Cứ ngồi xe chúng tôi mà đi. Sau chiếc Iveco đi ra hai cảnh sát đội mũ trắng biểu trưng thân phận đốc sát, bọn họ là cảnh sát trong cảnh sát, đám đội viên bên kia biết bị bên trên bán rồi, mình không phải đi bắt tội phạm, cúi đầu xuống lên xe. Tên mặt âm u định đi, viên cảnh sát già đưa tay ra, trưởng ban Dương, lại gặp nhau rồi, bất ngờ lắm phải không? Người kia không nói gì, cúi đầu lên xe. Lúc này cửa lớn mới từ từ mở ra, đây là cái bẫy cực lớn, làm viên cảnh sát già cũng phải khiếp sợ. Trước khi mang cả người lẫn xe bị tịch thu lên đường, ông ta gọi hai cảnh sát ở lại, chỉ đơn dũng, lấy lời khai của cậu ấy, giám định vết thương, tôi để lại cho các cậu một cái xe về sau. Ông chủ đơn, ở lại đây dưỡng thương đi, nếu cần làm chứng sẽ thông báo sau. Mệnh lệnh gọn gàng dứt khoát, viên cảnh sát già dẫn đội đi, hú còi cảnh sát, thanh thế cực lớn. Sau lưng, trương vệ hoa buộc tạp đề nhìn đơn dũng cười khùng khục không thôi, đơn dũng bị đánh thành đầu heo rồi. Mặt cử động một chút là khó coi vô cùng, đám phía sau càng cười to. Vừa rồi còn căng như dây đàn, lúc này đã giống như một trò đùa, nhóm cảnh sát kia đợi ở nơi này một ngày một đêm rồi, chính là để đợi một nhóm cảnh sát khác, không ai hiểu chuyện gì xảy ra, ngay cả hai cảnh sát ở lại lấy lời khai cũng mù tịt. Trương vệ hoa chẳng lạ, toàn bộ người đương địa đã bị rút đi, chơi nhà máy không thay đổi gì, khi ấy đơn dũng khẳng định, sơ hở này đối phương nhất định sẽ thấy cũng nhất định sẽ lợi dụng. Quả nhiên đúng là chui vào rồi, hắn nhìn cảnh sát cùng đơn dũng đi lên lầu, chỉ một điều không hiểu, viên cảnh sát già kia là phó cục trưởng cục công an thành phố, phó bí thư chính pháp ủy Kê Thụy Dung, người như vậy mà cũng nghe đơn dũng điều khiển. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa sổ, có người đang nói, xe được ngăn cách phía trước và phía sau. Kê Thụy Dung ở phía trước kéo cửa ra, Đông Kiến Quốc nói thẳng, cục trưởng Kê, chúng ta là người cùng một hệ thống, đâu cần phải làm thế này. Ồ, vậy thì cậu nói xem phải làm thế nào. Kê Thụy Dũng cởi mũ cảnh sát ra, mũ đội lâu khiến tóc xung quanh viền mũ thành nếp. Chúng tôi là người của tổng đội, ông không có quyền xử lý. Còn mang tâm thái đánh cuộc, trước khi thua sạch túi chỉ có lòng cầu may đáng yêu. Tôi yêu cầu nói chuyện với tổng đội trưởng của chúng tôi. Đông Kiến Quốc đang nghe truyện trên TV audio CV tuy cố gắng giữ thể diện mà nói ra hai chữ yêu cầu, có điều khép nép hạ mình ra. Dù sao cũng đang ở địa bàn người ta. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, giờ mà anh còn nghĩ tổng đội trưởng sẽ bảo vệ anh à. Kê Thụy Dũng quay đầu khinh bỉ nhìn người kia, đó là phó chính ủy tổng đội trị an tỉnh, cấp bậc còn cao hơn ông ta, thấy hắn còn chưa phục, dứt khoát nói, còn non lắm, không hiểu thế nào gọi là đại thế. Đừng tưởng rằng ỷ vào đoàn viêm quốc là dám làm gì thì làm. Ha ha, họ đoàn đó còn ngu ngốc hơn cả các anh. Chuyện ở thôn đường Lê đủ khiến hắn không thể trở mình nữa rồi, hắn lo thân còn chưa xong, hy vọng hắn bảo vệ anh à. Hối hận, trong lòng hối hận lắm rồi, Đông Kiến Quốc sao có thể ngờ mình lại ngã ngựa ở cái nơi bé tí xíu này, hắn nghiên cứu về đơn dũng, chỉ là cho rằng cùng lắm là thằng ma cô ở quê thôi, vậy mà lọt vào bẫy người ta như thằng ngu. Tên mặt âm u là Dương Hành, cũng ghé tới hạ thấp giọng nói, cục trưởng Kê, chúng ta không thù không oán, cần gì để chuyện thành ra thế này. Ha ha, có hai loại người đáng chết, một là biết quá nhiều, các anh rõ ràng không phải. Kê Thụy Dũng mỉa mai, nhưng các anh thuộc loại hai, vươn tay quá dài. Nói xong đóng ô ngăn cách không thèm để ý nữa, thứ duy nhất đợi kẻ phía sau là xét xử. Khoang sau tối tăm, chỉ có một cái đèn trần, Đông Kiến Quốc và Dương Hành đều hiểu, người ta đang nói chuyện Duy Đặc, chính bọn họ dẫn người ra xét đóng cửa Duy Đặc. Lần đó cứ nghĩ mình giành toàn thắng rồi, ai ngờ chung lại mầm họa. Giờ thua sạch sành sanh. Sao lại đánh nhau với người ta? Một vệ sĩ từ cửa sổ tầng 18 nhìn xuống, hai tên đồng bọn bị thương không nhẹ, một người diều một phải cổng, xa xa nhìn xe cảnh sát hú còi đi tới, có quần chúng chỉ năm vệ sĩ. Là cảnh sát chống bạo động, cách đó mấy chục mét đã lập tuyến cảnh giới, cảnh sát cầm Tiểu Liên nấp sau xe, tiến lên, đám đông hỗn loạn, khắp nơi là người đi bộ bỏ chạy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều nơi trên đường, xe không kịp đổi hướng kẹt cứng một chỗ, đại sảnh khách sạn đông nghẹt, bảo an không chen ra được, loạn từ ngoài loạn vào trong. Vệ sĩ quay đầu lại thấy ông chủ thản nhiên như không, hắn cũng biết, trong mắt ông chủ, đám người bọn họ chỉ là những cái khiên thịt thôi, sẽ chẳng có tí thương hại nào ở đây đâu. Sử dụng súng trái phép không phải là tội nhỏ, bị cảnh sát bắt được thì phải ngồi vài năm, nếu không đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài, khiến người ta khó tránh khỏi cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thực ra Đoàn Viêm Quốc chẳng rảnh mà quan tâm, hắn đang sốt ruột liên hệ với ai đó, muốn phái xe tới, nói ở đây không an toàn. Lát sau lại gọi điện về tổng công ty, dùng mối quen biết điều người tới xử lý sự cố. Lát thì lại liên hệ với bạn bè trong nghề, nghe ngóng động tĩnh của bộ tổng chỉ huy đường cao tốc. Hắn cuốn rồi, không phải vì người dưới, mà là chuyện làm ăn, là sự nghiệp cả đời của hắn. Hít. Có vệ sĩ lỗ mũi nở ra, ngửi thấy một mùi lạ, hắn lẩm bẩm, mùi gì thế? Hai người khác mũi cũng hít hít, mùi chất hóa học, đám vệ sĩ này rất chuyên nghiệp buộc miệng hô, khí acetylen, mau mau ra nguồn. Khiếp hải, mấy tên vệ sĩ lùng sục ba gian phòng thương vụ, cái mùi lờ mờ kia càng lúc càng đậm, tên cầm đầu kệ, không còn kỵ húy gì, nữa, che mũi hét lên với Đoàn Viêm Quốc, đi mau lên. Cái này nồng độ đậm tới điểm phát nổ, một đống lửa thôi cũng đủ cho chúng ta xong đời đấy. Nhanh! Hả? Đoàn Viêm Quốc sợ tới mặt cắt không ra máu, cuống cuồng thu dọn đồ đạc. Cách đó gần 2 km theo đường chim bay, Vũ Tử quỳ một chân tay cầm ống nhòm nói vào bộ đàm, chúng chuẩn bị ra rồi. Hai tên vệ sĩ đi trước, mục tiêu ở giữa, còn một tên đoạn hậu nữa. Cách một cánh cửa không nhìn thấy bên ngoài, Hàng Kiềm đặt một thiết bị điện tử to bằng cổ tay không dày lắm dán sát vào tường của gian phòng đối diện, cẩn thận liên kết với một sợi dây, thuận theo tường kéo xuống, công tắc cầm trong tay ra hiệu. Hắn và Điền Quân đều áp mặt vào cửa, nghe thấy tiếng bước chân. An toàn, vệ sĩ nhìn qua lỗ quan sát trên cửa, không thấy bóng người, mở cửa ra. Không ngờ kêu thảm thiết, một, à không, ba chùm ánh sáng mạnh lóe lên, mắt nhói đau rồi tối thui. Tiếp đó là tiếp bốp chát, hai tên vệ sĩ đi đầu co giật ngã quỵt xuống đất, tay vừa mới sờ tới bán súng. Mắt của Đoàn Viêm Quốc cũng không nhìn thấy gì hoảng sợ định bỏ trốn, đột nhiên một thứ lạnh ngắt dí vào trán, toàn thân hắn run lên hóa đá. Tên vệ sĩ cuối cùng vẫn đang chớp mắt liên hồi cố gắng hóa giải ảnh hưởng, hắn nhiều thời gian nhất, rút súng chỉ ra ngoài, quát ai? Giám đốc Đoàn, làm sao thế? Lại hỏi một câu nữa, hắn ra sức chớp mắt, nhưng vì không nhìn thấy gì cho nên không dám nổ súng bừa bãi. Tiếp ngay đó chân vang lên tiếng tạch tạch, hắn run run vài cái ngã xuống. Điền Quân khom lưng dí điện vào chân hắn. Đi thôi. Hàng Kiềm áp giải người bịt miệng Đoàn Viêm Quốc. Điền Quân tháo thiết bị cường quang, đây là thứ hay dùng trên sân khấu, sau khi cải tạo không khác gì lựu đạn lóa, một giây lóe lên ba lần, không chiếu mù mắt chó không tính. Đại thế đã qua, tên cầm đầu bị bắt, Vũ Tử thở phào, thu ống nhòm lại khẽ nói, đón hàng. Khi nghe thấy đối phương chuẩn bị ra, Dương Hướng Minh đã khóa vang, thứ này đúng là có khả năng gây nổ, nhưng bọn họ không định làm tới mức đó, chỉ hung cho lũ chuột chạy ra ngoài mà thôi. Đám vệ sĩ kia được đào tạo chuyên nghiệp, chắc chắn nhận ra mùi này, quả nhiên là mới phun một chai là đối phương đã chạy. Thực ra không ra mới an toàn, mở hết cửa sổ ra, cùng lắm là ngất xỉu. Hắn chỉnh lại quần áo đi ra như chẳng hề có chuyện gì, có điều vừa tới chỗ rẽ là chạy nhanh vào cầu thang bộ. Cửa vừa mở ra hai người kia cũng vừa vặn áp giải Đoàn Viêm Quốc xuống lầu. Hành lang không có ai, ra hiệu một cái hai người kia kéo nhanh người đi, tiếp theo đó vào một gian phòng đóng cửa lại. Trong cái túi đeo màu nâu mà Vũ Tử đã căn dặn họ chú ý trước đó có chứa laptop, di động, thẻ ngân hàng, chìa khóa. Tất cả bị vét hết ném vào bao. Hàng Kiềm ra hiệu Dương Hướng Minh mang đồ đi trước, rồi lại sai Điền Quân về tầng 17 xóa hết dấu vết, nếu không quá trình phạm tội bị truy ra thì không hay. Hai người kia vừa đi, Hàng Kiềm chùng mặt, bịt miệng Đoàn Viêm Quốc bị ấn xuống ghế, trói chặt cả chân lẫn tay. Chính hắn cũng không ngờ rằng chẳng tốn một viên đạn đã bắt được người, hắn nhật tin, đặt lên bàn laptop đã chuẩn bị sẵn, thiết bị phát sóng, kết nối camera cao cấp vào laptop, tích một tiếng, đã vào mạng. Kế hoạch thẩm vấn chính thức bắt đầu. Dương Hướng Minh rút sớm nhất, hắn đi ra từ cửa sau, cửa trước đã bị cảnh sát chặn hết rồi, hắn đi bộ tới vị trí ước định trước, lên xe rời đi. Điền Quân ra chậm hơn vài phút, phải quét dọn phòng, thu lại 4 bình acetylen. Mang lên sân thượng, giấu ở dưới bồn nước, nơi ấy e mấy năm chẳng ai tới một lần. Sau đó bình thản như không đi tháng mấy tới tầng 1, chen lấn ra bãi đổ xe thấy Từ Thiếu Trung ở trong đám đông xem bắt ác đồ dùng súng. Hai người lẫn trong đám đông không định đi, lúc này bảo an đã đem toàn bộ ghế sofa, ghế ngồi đẩy ra cửa đại sẵn chặn kín lại, sợ có ác đồ cầm súng xông vào. Điền Kê, hướng binh đi chưa? Từ Thiếu chúng hỏi. Đi rồi, bên mày không sao chứ? Điền Quân luôn ở Đông Minh cắm chốt giám sát, hắn rất thông thạo nơi này. Không sao, vừa phá một cái thì bên này đánh nhau, bảo an cũng chạy hết, căn bản là không ai chú ý tới giám sát. Bên trên còn ba tên bị ngất, trong tay có hàng nóng, hay đâm cho một thằng một phát đi. Không được, lão đại bảo bất sinh sự thôi, vệ sĩ mà để mất chủ thì trừ chạy trốn ra còn lựa chọn nào nữa. Lão đại trong miệng bọn họ là Đơn Dũng, Điền Quân không ý kiến gì nữa, cũng không làm việc vẽ rắn thêm chân. Cảnh tượng ở bên ngoài lại càng loạn, cách điểm xảy ra sự cố không xa hai tên băng thiết cao bị 110 chặn, vậy mà hai tên này ngang nhiên ra tay, vung dao muốn chém cảnh sát. Có điều tính nhầm rồi, những người tới đây không phải là dân cảnh bình thường chỉ làm công tác ghi chép. Đoàn, hai phát súng liên tiếp khiến cả hai quỳ xuống hàng luôn, mấy cảnh sát xông tới đè xuống đất, trước tiên khống chế người đã rồi tính sau. Năm tên vệ sĩ kia thì có hai bị trọng thương, sớm đã ném súng sang bên giơ hai tay đầu hàng, khàn giọng gào cứu anh em tôi. Vệ sĩ nằm trên mặt đất mất máu quá nhiều, bị chỗ dao đâm ở ngực và bụng, càng ngày càng yếu, đúng là học võ cao có cao cũng không bằng một con dao. Tới mấy chục cảnh sát súng ống đầy đủ bao vây ác đồ, sau khi giải trừ uy hiếp mới thực hiện cấp cứu. Ác đồ tới, quần chúng chạy, cảnh sát tới, quần chúng vây xem, vây vòng trong vòng người, ối trò hay. Cảnh sát lập giới tuyến một lúc bị quần chúng xô ra, đành phải phân phối một nửa lực lượng bảo vệ giới tuyến, một nửa điều tra nguyên cớ. Không dễ tra tí nào, ban thiết cao kia tan đàn xẻ nghé biến sạch rồi còn đâu, lái xe cũng chạy mất, người vây quanh thì chỉ thấy phần nào, chẳng ai nói được đúng sai, vì thế trong lúc tìm hiểu chỉ biết nói là ban thiết cao chém người khiến người ta nổ súng báo thù. Có người biết rất rõ ngọn ngành đang nấp ngoài tuyến cảnh giới, dựa vào tường một cửa hiệu rượu đắt tiền, cười tới toàn thân rung chuyển. Còn đắc ý hỏi hai thằng đệ béo, thấy thế nào, chơi kích thích không? Lúc này đương nhiên là không còn sợ nữa, vênh váo rồi, Lôi Đại Bằng vỗ ngực, anh mày năm đó ở quảng trường bát nhất một cái chai đâm gục mấy thằng, ban thiết cao tuy có tiếng, nhìn trình độ thường thôi. Lôi ca, đừng cao hứng vội, chẳng may anh suối bảy ban thiết cao bị lộ, chúng nói là tên thành quản béo ép làm, vậy thì anh thảm rồi. Lật Tiểu Lực là tên theo chủ nghĩa bi quan. Bạch Thự Quang là tên theo chủ nghĩa vào hồ, đúng thế Lôi ca, người ta chỉ cần miêu tả tướng mạo, không cần tra cũng biết là anh. Con mẹ nó, sao tôi không nghĩ ra chứ, hỏng rồi, chuyến này mà bị tóm thì khỏi làm cán bộ quốc gia nữa. Lôi Đại Bằng cũng chột dạ, sau đó tức tối tát hai thằng đệ béo làm hỏng tâm tình của hắn, sợ cái CC, anh mày chỉ bảo hắn đi rạch xe, không bảo hắn đi liều mạng. Hai thằng Vương Bát Đảng này dọa anh. Lần này không giống lần trước chưa kịp mặc quần đã bị chặn trên giường, hoàn toàn có thể chối phải không? Đúng, đúng, Lôi ca uy vũ. Lật Tiểu Lực nói. Đúng đúng, Lôi ca uy vũ. Bạch Thự Quang vỗ mông, móc trong túi ra hai cái bánh, bẻ ra chia đều, mỗi người một miếng, vừa ăn vừa xem, tựa hồ làm một chuyện đắc ý lắm. Lật Tiểu Lực hiếu sự đem đoạn video quay được đăng lên mạng đặt tên Đại ca cầm súng nổ chiến băng thiết cao, sau đó hớn hở xem lượt click tăng lên, quên hết chuyện nguy hiểm mới rồi. Nhìn hiện trường hỗn loạn, hàm kìm chuẩn bị xong, thả rèm xuống. Hắn kéo chùm đầu của Đoàn Viêm Quốc ra, có điều lập tức dán gì đó lên mắt giám đốc Đoàn, vẫn không nhìn thấy gì. Điều hòa trong phòng mở khá lạnh, trong bóng tối im lặng một lúc, giám đốc Đoàn ăn sung mặc sướng đã quen sợ run cầm cập. Hàng kìm dí một thứ vào trán Đoàn Viêm Quốc, không phải súng, chỉ là một cái bật lửa kim loại hình tròn. Có điều thế cũng đủ dọa cho Đoàn Viêm Quốc răng va vào nhau cành cạch, hảo hán, tha mạng. Đoàn Viêm Quốc, bây giờ mày đã hiểu là giết mày rất dễ chưa? Vâng, vâng. Hảo hán đừng giết tôi có rất nhiều người. Đoàn Viêm Quốc nói líu lưỡi. Hàng kìm nhìn thấy đũng quần hắn ướt cả mảng thì thu súng giả về, khinh bỉ, có tiền tác dụng mẹ gì. Tao bóp còn một cái thì tiền biến thành di sản hết. Vâng, vâng, vâng, hảo hán, anh muốn bao nhiêu tôi đều cho anh. Đoàn Viêm Quốc mắt không thấy gì, sợ hãi thì đã ngấm vào tận xương, ngay cả là ai ra tay mà cũng không biết, chết thật quá oan. Hơn nữa bao nhiêu vệ sĩ như thế bảo vệ, vẫn dễ dàng bị bắt sống, hắn sợ, sợ chết mà chẳng biết nguyên nhân, sợ thành con ma hồ đồ. Tao lấy đầu mày còn dễ dàng như thế, lấy tiền của mày khó khăn gì mà phải cần mày cho. Hàn Kiềm mất một lúc mới nói được, nếu bắt cóc tống tiền, đây là con cá béo, nhưng hắn sợ không tiêu hóa nổi, có cho hắn thêm 10 cái mạng nữa cũng không dám chơi sau lưng Đơn Dũng như thế. Vậy vậy. Hảo Hán, đừng giết tôi, anh muốn gì, muốn nữ nhân, muốn nhà. Đoàn Viêm Quốc run lẩy bẩy, hẳn chẳng nghĩ ra được thêm cái gì dụ dỗ đối phương nữa. Tao không cần gì hết, chỉ cần thứ mày biết để đổi mạng mày, nếu mày nói dối, không nói, hoặc ấp úng, tao cho mày đi làm con ma hồ đồ. Chân tay mày quấn toàn dây điện, có muốn thử cảm giác điện chạy qua người không? Hàn Kiềm gằn giọng, cái này là thật. Đoàn Viêm Quốc rối rít nói, không, không, không cần. Á! Một dòng điện chạy qua người, Đoàn Viêm Quốc la hét, sợ hãi khuếch đại dòng điện cả trăm lần, hắn thở hổng hộc, người ướt sũng như vừa vớt dưới nước lên. Rất lâu sau mới nghe thấy giọng nói quen thuộc mà kinh khủng kia, nói thân phận của mày, tên tuổi, chức vụ. Tôi là Đoàn Viêm Quốc, 41 tuổi, là chủ tịch công ty công trình Lộ Châu. Tới Lộ Châu làm cái gì? Làm cầu, cầu cao tốc. Còn gì nữa? Tôi muốn xây một cái nhà máy xi măng. Vậy nói xem, tặng cho cục tài nguyên bao nhiêu tiền, tặng thế nào, ai tặng? Tặng cho Vương Nhất Dân 100 vạn, do cấp dưới của tôi Hứa Trung Hành dẫn người đi tặng, tiền mặt để vào trong một cái thùng mì ăn liền, là ngày 12. Còn ai nữa? Còn cả bí thư thành ủy Trương, tặng một tòa biệt thự ở Bắc Kinh. Vì sao tặng biệt thự? Ông ấy hứa nghĩ cách kiếm cho tôi một mảnh đất. Nói tiếp. Còn có cục trưởng cục công an thành phố Lưu Thượng Phương, tôi tặng cho một cô bé, tên Tiểu Mai, lão đó là thứ sát quỷ. Còn nữa, nói tiếp đi. Trong bóng tối Đoàn Viêm Quốc đột nhiên hiểu ra, kẻ này muốn moi tin về mình, mà làm thế chắc là vì tiền hoặc vì mục đích nào khác. Nếu như có mục đích, chỉ cần không phải là nhắm vào cái đầu của hắn thì hắn thấy vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa những người hắn nói, hắn nghĩ bất kể là ai mà dám đứng ra tố cáo sẽ thành công địch. Vì thế giám đốc Đoàn không sợ nữa, nói lưu loát, nói thao thao bất tuyệt, hắn còn nghĩ, chỉ cần không chết là còn cơ hội, tương lai có người lấy thứ này ra uy hiếp hắn là hắn có cơ hội moi kẻ đó ra băm vằm xé xác. Hoặc chẳng cần hắn ra tay, những người hắn nói ra sẽ tự động thủ. Sự thật thì Hàn Kiềm sau khi chích điện đã lặng lẽ khép cửa rời đi, có điều máy vi tính trên bàn vẫn nói, còn nữa, nói tiếp. Thủ đô Bắc Kinh cách đó mấy nghìn km, một đơn vị tọa lạc trong con ngõ hoàn toàn không đáng chú ý ở vành đai 3, đây là trung tâm an toàn thông tin thuộc cơ cấu ngoại vụ. Bọn họ vô tình bị một cú điện thoại vượt trùng dương quấy rầy, truyền thông nước ngoài đưa tin xấu nữa rồi. Chủ nhiệm ra lệnh phân tịch địa chỉ IP truy tìm vị trí, phía dưới gõ phím rào rào. Lại là một sự kiện oanh động nữa, nghe nói truyền thông lớn trong ngoài nước đều nhận được một địa chỉ IP, thẩm vấn trực tiếp một nhân vật lớn, thẩm vấn có tên thật, địa điểm thật, sự kiện thật. Ngay cả người kia cũng đã xác nhận, trừ mắt bị dán thứ gì đó che chắn, bằng mắt thường cũng nhận ra được khớp với ảnh cục, chính là Đoàn Viêm Quốc. Lúc này giám đốc Đoàn vẫn còn đang ba hoa về thành tựu cuộc đời của mình. Bí thư thành ủy 20, tôi tặng cho ông ta 4 nữ nhân, lớn nhất 21 tuổi, nhỏ nhất 18, đều trường nghệ thuật chọn ra, tuyển vào công ty tôi, chuyên môn làm công tác quan hệ xã hội. Thật đấy, đúng là có người không thích tiền, chỉ thích nữ nhân, còn thích nữ nhân đặc biệt nhỏ, sở thích của con người đùng là rất đặc thù. Vị lãnh đạo kia biết được tin mà tim vọt lên cổ, video vẫn tiếp tục, thời gian đang chạy khớp với thời gian hiện tại, nói cách khác, sự kiện này vẫn đang xảy ra. Bối cảnh bức tranh là rèm cửa, không biết ngồi đối diện là ai mà thẩm vấn còn hữu hiệu hơn cả kỷ ủy. Chủ nhiệm, ở Lộ Châu, tín hiệu di động. Lập tức thông báo địa phương, bảo họ bất kể thế nào cũng phải moi cho ra. Bóng người bận rộn qua lại, điện thoại, phát liên tục gửi tới Lộ Châu. Nghe nói IP đó là lan truyền tới không ít diễn đàn, một số truyền thông nước ngoài coi đây thành thông tin phản ánh thực tế của Trung Quốc phát ra. Các nơi không có một chút tự hào dân tộc nào như Hồng Kông, Ma Cao ra sức tuyên truyền. Trong hoàn cảnh mạng Internet mất khống chế, hiện giờ không ai thống kê được có bao nhiêu người xem được video này, chắc chắn rất nhiều. Không ít diễn đàn đã bàn tán sôi nổi, có người tặng cho giám đốc Đoàn mỹ danh Anh Tinh Nóng. Từ trên xuống dưới thì như lửa đốt, yêu cầu công an địa phương tổ chức lực lượng kỹ thuật, lập tức tìm ra kẻ bêu mặt quốc gia, bêu ra tận nước ngoài này. Một tiếng sau, hơn 40 kỹ thuật viên thông tin tinh anh của Lộ Châu tập hợp ở phòng máy nhà cung cấp dịch vụ, truy tìm cái địa chỉ IP phiêu hốt không ngừng kia. Công việc này không khó khăn lắm, chim non cũng biết, nhưng nó truyền lên trang web nổi tiếng của nước ngoài, nhà cung cấp dịch vụ không dám dừng, dừng một cái sợ mục tiêu sẽ biến mất. Nghiêm khắc mà nói, thủ pháp này chỉ xuất hiện ở phần tử khủng bố nước ngoài, đó là ghi hình chặt đầu, sau đó thông qua Internet lan truyền. Có điều dám truyền hình trực tiếp thế này thì vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Phân tích, định vị, tìm kiếm, khóa chặt địa chỉ, khách sạn quốc tế Đông Minh. Vì thế lại không biết xe cảnh sát từ đâu ra hú còi từ nhiều hướng lao tới thẳng khách sạn Đông Minh, nơi này chưa kết thúc vụ án nổ súng. Người dẫn đội thấy lãnh đạo cục và trung tâm an toàn thông tin cùng xuất hiện thì biết sự thể nghiêm trọng, lập tức phong tỏa tòa nhà, hạn chế ra vào. Sau đó men theo định vị tín hiệu, tìm kiếm tới tận từng phòng khách sạn 21 tầng. Tầng 17, phòng 1706, cửa cầu thang bộ, xác nhận tín hiệu, cảnh sát phá cửa xông vào, giám đốc Đoàn vẫn kể say sưa. Tôi từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, anh em bạn bè từ nhỏ của tôi người tệ nhất thì chức vụ cũng cao hơn thị trưởng của các anh. Hảo hán, anh thả tôi ra đi, anh muốn làm chuyện gì, tôi nói một câu, dù anh muốn làm thị trưởng Lộ Châu cũng có thể bàn bạc. Anh nhất định không thích quan trường. Hay là tôi đưa anh ra nước ngoài, anh nhất định thích thế giới tự do ở nước ngoài, so với cái xã hội khốn nạn của chúng ta thì hơn nhiều. Cạch, laptop bị gập lại, giám đốc Đoàn lại bị chùng đầu, bịt miệng, còng tay, đưa đi. Lúc này là 17 giờ 45 phút, Đoàn Viêm Quốc đã tâm sự trên Internet trước toàn thế giới 4 tiếng, sự kiện Ngũ Châu có thêm nội dung mới. Lần này thì người thiên hạ không ai không biết chàng rồi. Hậu quả trực tiếp của việc này là toàn bộ công trình mà Ngũ Châu đang thi công bị tạm dừng, tổng công ty lo lắng liên lụy tới nghiệp vụ chỉnh thể đã phát tin cứu vãn, hủy mã số doanh nghiệp của công ty công trình cầu cống Ngũ Châu. Nghe nói là chỉ thị của bên trên, để phòng có kẻ hiếu sự moi ra thêm tấm màn đen. Đoàn Viêm Quốc không bị giam ở Lộ Châu, trong ngày hôm đó liền biến mất, hoặc nói một cách chuẩn xác là bị biến mất. Từng đội cảnh sát căng thẳng như ra trận bao vây khách sạn, khi chùm đầu đưa nghi phạm đi thì Trương Vệ Hoa đang ở bên đường xem, ngồi trong xe đợi rất lâu, buồn chán xuống xe mua quả dưa ăn. Kết quả xuất hiện rồi, người đã bị đưa đi. Hắn lên xe đưa dưa cho Đơn Dũng vừa gặm dưa vừa xem rất hào hứng, Trương Vệ Hoa thì lại có chút sợ hãi, nhận thức với đảng ca sâu thêm một tầng, hắn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện lớn cỡ nào, nhưng chắc là không nhỏ được, hạ giọng hỏi, đảng ca, lần này anh gây chuyện quá lớn rồi, bản thân anh không sao chứ? Sao chó gì, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, anh chẳng làm gì, anh là người bị hại. Đơn Dũng mặt mũi thâm tím, mũi còn nhét giấy, trông rất tức cười. Thế nhưng Trương Vệ Hoa không cười nổi, em vẫn chưa hiểu con mẹ anh làm sao chỉ huy được phó cục kê, anh có bản lĩnh đó rồi cần quái gì chơi với bọn em. Ai, ngốc, anh sao chỉ huy được? Đơn Dũng thành khẩn nói, nhưng trong trại giam có người chỉ huy được ông ta. Trương Vệ Hoa buộc miệng, lão Sài ư. Đúng là lão Sài, con địa đầu xà tu luyện còn lâu hơn Đơn Dũng, hơn nữa kinh doanh thứ sát mép cấm đó, nếu không có ô dù bảo vệ cấp trọng lượng ở Lộ Châu sao được. Trương Vệ Hoa rùng mình, ý anh nói, phó cục kê chính là ô dù bảo hộ. Đơn Dũng phun ra bốn chữ, còn cười gằn, cậu biết quá nhiều rồi, cẩn thận có người tới nhà cậu tra công tơ điện đấy. Một câu làm Trương Vệ Hoa nín luôn, Đơn Dũng ném vỏ dưa đi, vỗ vỗ cái túi màu nâu để trên đùi, nói địa điểm cần đi. Thấy Trương Vệ còn chưa từ trong chấn kinh tỉnh lại, y cười rất đắc ý, giấy vệ sinh nhét lỗ mũi vểnh lên. Đảng ca, anh không phát hiện anh cười rất đê tiện à? Trương Vệ Hoa hậm hực phun một câu lái xe đi, có điều hắn hiểu Đơn Dũng, nụ cười này xuất hiện tức là thành công rồi, một màn kinh tâm động phách mấy ngày qua được đặt dấu chấm hết. Sóng lớn ập tới, luôn có dư âm khó lắng dịu ngay được, luôn có cặn bã bị cuốn lên, luôn có dòng chảy ngầm không biết từ nơi nào kéo tới, khơi lên đợt sóng mới. Đối với người dân Lộ Châu mà nói, cảnh thương chiến máu me ở khách sạn Đông Minh còn thu hút hơn cả cái Ngũ Châu nào đó. Trong chuyện này có bất ngờ lớn, đó là hai tên vệ sĩ lần lượt bị đâm 6 nhát dao và 4 nhát nhau, vậy mà cứu được. Một người của băng thiết cao bị gãy một tay, trúng một phát súng vậy mà cũng cứu được. Thế mà có người căn bản không ở trung tâm chiến trường, chính là người rạch cái xe Astro Martin lại chết. Do xuất huyết não dẫn tới tử vong. Về sau cảnh sát xem camera giám sát nhìn thấy đoạn biểu diễn vô ảnh cướp của hai tên vệ sĩ, khiến người này đập đầu xuống đất. Hôm đó còn không ít người băng thiết cao biến mất, có điều sau đó có không ít người mặc áo cộc, đội mũ dân tộc của người Duy Ngô Nhĩ tụ tập trước cổng cục công an khiếu nại, yêu cầu tìm ra nguyên nhân thực sự khiến người dân tộc thiểu số bị giết chết. Chuyện này tung lên mạng, vấn đề dân tộc thiểu số rất nhạy cảm, cảnh sát phải công khai đoạn video mới bịt miệng được dư luận. Rồi lại phải liên hệ chính phủ khu tự trị, phí rất nhiều kinh phí, hơn nữa do gia đình nghi phạm ứng trước một khoản tiền bồi thường mới tiễn được đám này đi. Giống trước kia, vụ án ở trong trạng thái bảo mật tiến hành theo quy tắc mà người thường không cách nào hiểu nổi. Người không rõ nội tình chỉ thấy rất loạn, còn người biết rõ nội tình thì thấy khó chơi, vì đây không phải là vụ án đơn lẻ, mà là chuỗi vụ án, nguyên do trong đó thì người trong cuộc cũng khó mà nói rõ. Hai ngày sau sự việc, Lộ Châu bắt đầu rung chuyển, nguyên cục trưởng cục tài nguyên được thành ủy triệu tập tới cuộc họp thường lệ, sau đó công khai đưa đi, còn là người kỷ ủy tỉnh chấp hành. Ngày hôm đó lộ ra, trong nhà Vương Nhất Dân tra ra lượng lớn tiền mặt, đã thế vị tham quan này còn là người rất thành thật, ai tặng bao nhiêu còn ghi lại rõ ràng, cứ như sợ quên làm việc cho người ta vậy, cả một câu chuyện tham mô được ghi trong ổ cứng. Cùng ngày, trên mạng truyền bá xôn xao câu chuyện liên quan tới nữ huyện trưởng, Tịch Vân Phương cũng bị đưa đi điều tra, tăng thêm giai thoại phu sướng phụ tùy cho công tác chống tham nhũng ở Lộ Châu. Thời gian lại trôi qua 3 ngày. Hôm đó là ngày may mắn của tiểu cái, hắn cùng nữ nhân cướp mất hạnh phúc gia đình mình đi đón cha mình. Cái Thiên Húc được xe của kỷ ủy tỉnh đưa về, chính phủ thành phố còn mở cuộc họp nhỏ hoan nghênh. Thị trưởng Vương Tẩy Nhiên cao độ tán dương tấm gương chống tham nhũng. Tiếp đó tới chính phủ khu, gần như toàn thể nhân viên ra đường hoan nghênh, thanh danh của Cái Thiên Húc được báo tỉnh và báo thành phố được ra sức tuyên dương, tấm gương này là do bên trên cố tình dựng lên, thời buổi này tham nhũng khắp nơi, rất cần một nhân vật như vậy. Tuy kết quả này không ai ngờ tới, chung quy vẫn là kết thúc viên mãn. Bí thư Cái đóng cửa văn phòng lại, không ai biết ông ôm con trai khóc một trận, cứ nói ông sợ chết khiếp, tưởng là mình không về được nữa, con trai đúng là có nhãn quan, không vào sĩ đồ. Hôm đó là ngày xui xẻo của Lôi Đại Bằng và hai thằng đệ béo, đúng là bị người ta tra ra, tới thẳng đơn vị đưa đi. Vấn đề của bọn họ tập trung ở rốt cuộc cùng vị của băng thiết cao kia xảy ra chuyện gì, ba tên béo đem bản lĩnh bốc phét thường ngày phát huy tới mức cao nhất. Một mực khẳng định là thuận đường đi qua, giáo huấn hắn vài câu vì tội chiếm lĩnh lòng lề đường, ai ngờ tên đó bỏ chạy, về phần chuyện xảy ra sau đó thực sự không liên quan tới bọn họ. Khỏi nói cũng biết là đã thông đồng với nhau rồi, dù sao anh là đơn vị chấp pháp, anh có quyền đó. Nhưng Lôi Đại Bằng thì không có quyền, nên giải thích không xuôi, có điều hắn cứ nói chỉ ăn miếng dưa, chả làm gì hết. Đây cũng chỉ là điều tra ngoại vi của tổ chuyên án thôi, chẳng biết là do ba cái mặt ngu ngu có tác dụng, hay là vì có người đánh tiếng, chỉ biết là ba tên béo bị giam nửa ngày rồi thả ra. Dù sao ba người này không phải nhân vật trực tiếp liên quan tới cái chết kia. Vừa được thả ra một cái, cả ba tên hô to may quá, đồng loạt thề thốt sẽ thoát thai hoán cốt, làm lại cuộc đời. Hơn nữa còn tới miếu thành hoàng thắp hương cầu mong bình an qua được chuyện này. Ba tên béo không chủ ý, bọn họ thắp hương dâng lên nương nương ban con. Cũng trong ngày hôm đó, đó là ngày may mắn của Đơn Dũng, con đường hai làn xe hoàn thành đúng thời hạn. Có lẽ không phải chỉ vì hoàn thành con đường, mà là do sự kiện xã Đường Lê gây chấn động. Hôm đó đội trưởng Trần xác định hợp đồng mua bán trị giá 850 vạn. Hai bên tổ chức ăn uống ở Trấn Thạch Thành, ăn xong còn tới KTV, nhà lành, rất nổi tiếng happy một phen. Hôm đó chơi hăng tới mức làm vị đội trưởng này sau đó trên đường về hai chân vẫn còn run. Công trường thi công hết sức thuận lợi, vì toàn bộ nghiệp vụ liên quan tới cá đá ở công trường do Đơn Dũng bao sạch. Chẳng có gì thần bí ở đây, uống một bữa, gọi cho mấy em gái xinh đẹp cùng phục vụ, lại nhét cho ít lợi lộc, ai lại không chịu chứ. Nhưng ngày hôm đó may mắn của Đơn Dũng không duy trì tới cùng, tới tối lại lần nữa bị cảnh sát điều tra đưa đi. Tuy thái độ rất khách khí nhưng thẩm vấn suốt cả đêm. Nguyên nhân bất kể là đám vệ sĩ xa lưới hay là bản thân Đoàn Viêm Quốc đều nhất tề khai ra Đơn Dũng tổ chức tất cả những việc này, tổ chuyên án không thể không coi trọng. Có điều chỉ cần làm theo quy trình pháp chế thì Đơn Dũng ung dung nhàn nhã, hành trình trong mấy ngày xảy ra vụ án khai báo rõ ràng, ngày xảy ra vụ án có chứng cứ vắng mặt tuyệt hảo, khoảng thời gian xảy ra vụ án, y bị một viên cảnh sát của ban trị an cục công an lấy lời khai. Còn về phần tranh chấp kinh tế với Đoàn Viêm Quốc càng chả liên quan gì, Mục Trường do Sài Chim Sơn đăng ký, cùng Sử Gia Thôn cùng nhau khai thác, làm gì có tí nào dính dáng tới Đơn Dũng y chứ. Không có động cơ, không có thời gian gây án, lại có chứng cứ tuyệt đối vắng mặt ở hiện trường. Sự kiện bắt cóc thẩm vấn tiết lộ bí mật ấy nếu thiếu chỉ huy chính xác ở hiện trường thì căn bản không làm được. Tổ chuyên án chưa cam tâm, đi điều tra bối cảnh, quan hệ xã hội của Đơn Dũng, rồi mối quan hệ với nước ngoài. Hết thảy kết quả tìm được làm họ thất vọng, vì theo như tổng kết của tổ chuyên án tỉnh, nghi phạm phải là một kẻ tinh thông kỹ thuật thông tin, có khả năng chỉ huy chiến thuật, có kinh nghiệm phạm tội phong phú. Có mối liên hệ chặt chẽ với nước ngoài mới có thể lập kế hoạch này. Còn anh chàng nhà quê bán giấm bán nước lọc, cả đời chưa ra nước ngoài, miệng đặc sệt khẩu âm địa phương, mặt mũi thật thà, tay chân đầy vết chai, rõ ràng là dân lao động, nào giống kẻ chủ mưu xảo trá chứ. Đơn Dũng lần đó sợ toát mồ hôi lạnh, vài ngày sau đó mất ngủ. Có lẽ người ta chỉ coi Đơn Dũng là nhân vật rất nhỏ, bằng một cách không may nào đó bị cuốn vào sự kiện hỗn loạn này thôi. Cùng với việc đi sâu vào vụ án Vương Nhất Dân, có thêm nhiều người bị triệu tập, bị kích ly, bị song quy. Kỷ ủy tỉnh tới đóng ở Lộ Châu, tra tận gốc vụ án tham ô của Vương Nhất Dân, toàn bộ nhà chiêu đãi chính phủ bị trưng dụng làm nơi cách ly lâm thời, không ngừng có những người ngày xưa đứng trên đài chủ tịch phát hiểu hùng hồn bị đưa tới. Thế nên anh chàng nhà quê Đơn Dũng không bị để ý nhiều. Sau cục tài nguyên, chấn động lan tới cục quy hoạch, rồi cục kiến thiết, cục công an, lãnh đạo đứng đầu bị quét sạch, biến mất không có dấu hiệu nào. Quãng thời gian đó chỉ cần ở đơn vị đột nhiên không thấy lãnh đạo nữa là công vụ viên nhỏ như rắm ở phía dưới nói, có phải lãnh đạo chúng ta tới nhà chiêu đãi rồi không? Người vào nhà chiêu đãi mỗi lúc một nhiều, hai tuần sau bí thư thành ủy cũng bị một công văn điều đi, nghe đâu bí thư Trương đi không vinh quang lắm, chả có ai đưa tiễn, âm thầm lặng lẽ rời Lộ Châu. Ông ta được đưa lên trường đảng tỉnh học tập, mà đây chẳng phải là thời gian học tập của trường. Người biết chuyện ở chỗ riêng tư bàn tán với nhau, chuyện này có liên quan tới đại án Lộ Châu, trong video Đoàn Viêm Quốc đã khai tặng ông ta một biệt thự, có một vụ đó là đủ chết rồi. Quả nhiên bí thư Trương đi học không có bất kỳ tin tức nào nữa, nghe bảo giữa đường bị kỷ ủy chặn lại, vấn đề của ông ta không chỉ ở Lộ Châu, mà dính líu tới vụ án khác kỷ ủy đang tra, vụ án này to không kém, liên quan tới chủ tịch lương của Hóa Công Tả Thị. Mỗi lần xảy ra những chuyện như vậy luôn có người vui người lo, lo chuyện của mình có qua được không, vui là vì có cái ghế trống rồi, không biết là có tới mình không. Cho nên người lo cả đêm thở dài, người vui cũng suốt đêm trằn trọc. Nửa tháng sau Cục Công an có kết quả trước, Phó Cục trưởng Kê Thụy Dũng tiến lên chính chức, thành người đứng đầu lòng người hướng về. Trước khi ông ta tiến lên, Tổng đội trị an tỉnh có một cuộc thanh trừng lớn, từ Tổng đội trưởng tới chính ủy đồng loạt cho tan sở hết. Chuyện đầu tiên mà Cục trưởng Kê làm là rất khiêm tốn tới chính phủ thành phố, tìm thị trưởng Vương Tẩy Nhiên rất kính tiếng báo cáo công tác, xin chỉ thị lãnh đạo. Câu chuyện liên quan tới anh tin nóng, một dạo hết sức náo nhiệt trên mạng cũng dần mất đi cảm giác mới mẻ. Phía chính quyền xử lý rất thận trọng, rất có tiết tấu. Đầu tiên là công khai lý lịch của Đoàn Viêm Quốc, tiết lộ hắn có tiền sử lạm dụng chất gây nghiện, loại người đó lời nói không đáng tin, rồi mập mờ nửa thật nửa giả nói ngày hôm đó anh tin nóng, đang trong trạng thái phê thuốc. Nhưng chuyện đã bộc phát rồi, đã tung hê ầm ĩ rồi thì không thể lặng lẽ xử lý được, thế không thể thuyết phục được người ta. Vì thế câu chuyện sau đó lại tiếp tục, lấy giao dịch giữa hắn và Vương Nhất Dân làm cớ, moi ra vụ án tham ô ở Lộ Châu, xử lý hơn 30 quan viên lớn nhỏ, lại còn tiết lộ những trò ăn chơi sa đọa của một đám quan viên, khiến người xem đã nghiền. Tốt rồi, tới đây thôi, không kéo lên trên nữa. Riêng chuyện phạm pháp của đám quan viên đó cũng đủ ra một thời gian, ai còn nhớ câu chuyện ở cái thành phố nhỏ chứ? Chỉ có Đơn Dũng vẫn nhớ như in là ngày ngày thấp thỏm, y không ngừng ra soát lại toàn bộ quá trình, sợ nơi nào xuất hiện sai sót trí mạng. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình đã đứng trên bờ với hệ số an toàn cực cao. Mấy tên thủ hạ mà lão xài nuôi, trừ Vũ Tử ra thì là loại không lý lịch, không địa chỉ, không nhà ở, nằm ngoài tầm mắt của cảnh sát. Ngọn lửa ở thôn Đường Lê đã đốt tới cao tầng, chắc không ai mò tới đó nữa. Ngoài ra Đoàn Viêm Quốc rớt đài, tài sản của hắn là miếng thịt béo ai cũng muốn tranh nhau gặm, sẽ không để ý tới người đào hố phía sau. Dù có sai sót, men theo đó mà ra, không tới mức ra ra nước ngoài đâu nhỉ. Đó là nơi đến tổng thống mà ai cũng có thể tùy tiện chửi, lan truyền vài tin là cái quái gì. Trong lúc hồi hộp chờ đợi ấy, đợi được một tin tức tốt, Đường vẫn làm. Trước đó Ngũ Châu bị tổn thất cực lớn, chẳng những phải thanh toán chi phí thuốc men cho cả hai phe, hơn nữa mà đống xe bị kẹt ở công trường không đi được. Về sau tổng công ty tiếp nhận đành phải nhờ chính phủ phối hợp, chi trả bồi thường. được cái công trình vẫn rơi vào tổng công ty, vì nơi tai họa này chẳng công ty nào dám tiếp nhận, ít nhất trong thời gian ngắn chẳng ai dám nhảy vào nữa. Việc tiếp nhận diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 5, Đơn Dũng gặp được một người quen, Tiết Diệt Thần, cô ta đưa tới tổng giám đốc của tổng công ty Thiên Trung Lộ Kiều, đó là một người khổng lồ còn lớn hơn cả Ngũ Châu. Người trung niên chừng 50 tuổi đó rất khách khí, rất khiêm nhường, có điều cũng rất rộng rãi. Thôn Đường Lê muốn làm đường, bọn họ bao hết, bồi thường đất mục trường và khai thác cát đá, mọi người cứ ra giá, bồi thường đất cho thôn, chỉ cao không thấp. Nhưng có một yêu cầu thời hạn thi công phải đuổi kịp trong vòng một tháng. Điều này có lẽ được gợi mở từ phân đoạn thứ 17, dọc đường khảo sát chỉ có phân đoạn đó là thuận buồm xuôi gió nhất, làm việc hăng hái. Mắt Đơn Dũng đảo mấy lượt, ra giá 1.500 vạn. Vị tổng giám đốc kia bị xẻo tới tái mặt, vẫn cứ cắn răng gật đầu, đồng ý. Cái giá này trong mắt tổng giám đốc của Thiên Trung là đáng, về sau ông ta phát hiện là rất đáng, con địa đầu xà này có năng lực hơn tưởng tượng của ông ta. Công nhân kỹ thuật điều tới chỉ hơn 100 người, mà người tham gia công trình luân phiên lên tới mấy trăm, thậm chí là cả ngàn người. Công trình đi tới đâu, điện kéo tới đó, vận chuyển cát đá cũng tới tận nơi, hơn nữa làm ngày làm đêm, vấn đề khó nhân là công nhân thi công cũng không phải là vấn đề, trong tay chàng trai đó thiếu cái gì chứ không thiếu người. Một tháng sau đoạn đường xã Đường Lê đuổi kịp thời gian trong thiết kế như một kỳ tích, toàn bộ báo cáo nghiệm thu đều hợp cách. Vì thế có thêm mấy phân đoạn thi công nghe danh mà tới. Thời gian cứ thế chẳng mặn chẳng nhạt tiến vào trung tuần tháng 6, trong thời tiết nóng nực ấy, thông nghỉ dưỡng bên hồ Chương Trạch đã vận hành thử, khách chật ních. Cái thôn cổ kính tinh xảo xây dựng bên hồ, nhìn xa xa mái uống cong, đi tới gần, cây xanh mát, hương hoa khắp nơi, đi bộ trên con đường nhỏ lát đá là một chuyện lãng mạn mà khoan khoái. Sáng sớm, căn nhà gỗ số 00, ánh sáng xuyên qua rèm mỏng chiếu vào phòng, từ trong chăn vươn ra cánh tay ngọc ngà mò di động trên tủ đầu giường. Người trong chăn dụi mắt, là tin nhắn doanh thu do thư ký báo cáo. Một giấc mộng xuân mới tỉnh, lại còn là cái nơi thoải mái thế này, Trịnh Cẩm Thiền vén chăn ngáp, theo thói quen kiểm tra điện thoại. Mỗi sáng cô đều xem tình hình thị trường chứng khoán hoặc là tin tức tài chính. Trong chăn nhúc nhích, một người khác trở mình đưa tay ôm lấy eo cô, tiếp tục ngáy khò khò. Cô mỉm cười nâng cao gối lên một chút, để mặc cái tay hư hỏng kia ôm mình, cả một đêm mưa gió vu sơn làm cô cực kỳ thỏa mãn. Nhìn Đơn Dũng mệt như chó chết, cô thấy buồn cười. Lần nào cũng là cô cầu xin trước, sau đó là tới y cầu xin, y tới tỉnh thành một lần, còn cô tới Lộ Châu ba lần, lần nào cũng sống trong như tình mật ý thế này. Vừa xem tin tức, vừa liên tưởng tới chuyện kinh doanh, bỗng nhiên thấy hạ thân ngơ ngứa, là cái tay kia lại không ngoan ngoãn, đang sờ vào chỗ mẫn cảm của cô. Trịnh Cẩm Thiền vỗ chắc lên vai trần của Đơn Dũng, kéo bàn tay kia ra, ném sang bên, nghe thấy tiếng cười xấu xa của y. Em xem cái gì thế? Đơn Dũng nghiêng mặt hỏi. Còn xem gì được chứ? Xem bừa thôi. Trịnh Cẩm Thiền thuận miệng đáp, hồi lâu không thấy nói gì, cô cúi đầu xuống mới phát hiện Đơn Dũng đang nhìn mình, tóc tai còn rối, ngực lấp ló dưới chăn, làm nam nhân kia nhìn tới thèm khát. Trịnh Cẩm Thiền nhoẻn miệng cười, buổi sáng rất thích hợp làm tình, hay là một lần nữa đi? Không, không, không. Đơn Dũng lắc đầu, lập tức xoay người đi, khiến nương tử giấm cười khanh khách một hồi. Đơn Dũng lẩm bẩm, nam nhân kiếm tiền và nữ nhân trên giường, vì sao đều tham thế? Không làm được thì đừng kiếm cớ. Trịnh Cẩm Thiền đẩy vai y một cái. Đơn Dũng len lén quay đầu lại, hai cái lúng đồng tiền kia đúng là mê chết người mà, nhưng y ham muốn thì còn mà sức không đủ. Trịnh Cẩm Thiền tựa biết y nhìn trộm, đưa tay vén tóc mai, dáng vẻ giai nhân biến nhát càng thêm cám dỗ. Đơn Dũng ngắm nhìn hồi lâu, hỏi, nương tử, sao lần này chưa gọi điện đã tới rồi? Nếu như em nói là em nhớ anh, có phải là sẽ khiến anh rất thỏa mãn không? Sai rồi, bởi vì anh làm em thỏa mãn, cho nên em mới nhớ anh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.